Thiếp thân đặc công, chương 1434, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách liên thủ, góc truyện audio.com, khách sạn Sơn Đa Fairway, Phương Giật Thiên mở ra xe Việt dã quay lại khách sạn, ngừng xe Tốt Tử sau đó đã đi xuống xe. Tiểu Đào bọn hắn cũng ào ào nhảy xuống xe, hướng phía khách sạn trong và đi vào, mà ở phía sau Giật Thiên đã đi trước sân khấu nói rõ Tiểu Đào bọn họ là đến khách sạn cùng nhau dừng chân là bạn bè, đưa ra tương quan hộ chiếu giấy chứng nhận, chứng minh rồi Tiểu Đào bọn hắn hợp pháp thân phận. Tại Ciudad Juárez, vào ở lớn như vậy khách sạn là cần thông qua kiểm tra thân phận, nếu không nếu một số cùng hung cực ác hắc bang phần tử vào ở, vì vậy sẽ phát sinh cái gì chảy máu sự kiện đã có thể không được biết rồi. Thông qua thân phận kiểm tra hợp pháp sau đó Phương Giật Thiên liền cùng Tiểu Đao bọn hắn đồng loạt hướng phía trên lầu đi đến. Đi vào Ngân Hồ gian phòng sau đó U Linh thích khách đã dẫn đầu hỏi. Chiến lang, ngươi lúc này đây thế nào đi lâu như vậy? Thiếu chút nữa muốn cho ngươi gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Nửa đường ra chút ít tình huống, quả là gặp cản đường ăn cướp hắc bang phần tử. Phương Giật Thiên mở miệng nói. Cái gì, gặp hắc bang phần tử, sau đó thì sao? U Linh thích khách hỏi. Yên tâm, bọn hắn vĩnh viễn cũng không có lần nữa đã tỉnh lại, bởi vậy hành tung của chúng ta sẽ không bị Ciudad Juárez vùng này hắc bang thế lực phát giác được. Phương Giật Thiên nói, sau đó, Phương Giật Thiên đã đưa cho Tiểu Đao bọn hắn làm giới thiệu, từ đó Tiểu Đao bọn hắn cũng được biết trước mặt đứng đấy cái này mang trên mặt màu trắng mặt nạ tư thái thướt tha khiêu gợi nữ nhân là hắc ám trong thế giới xuất quỷ nhập thần cực kỳ bí ẩn U Linh thích khách. Chiến lang lão đại huynh đệ chính là ta Lôi Mông huynh đệ. Lôi Mông nhìn Tiểu Đao bọn hắn, cười nói tiếng, rồi sau đó đã đi qua cùng Tiểu Đao bọn hắn ảo ảo nắm tay, Torres cùng Aubrey cũng đi đến trước theo thứ tự nắm tay chào hỏi. Ha ha, Lôi Mông huynh đệ, người bộ dạng này thân thể thật đúng là khỏe mạnh tửu lượng phải a. Tiểu Đao cao giọng một tiếng, thân thủ vỗ Lôi Mông đầu vai, nói. Phương Giật Thiên cười, nói. Lôi Mông ta mấy cái huynh đệ tửu lượng là rất lợi hại, đặc biệt là Tiểu Đao người này, hầu như không có sai qua, có cơ hội các ngươi có thể tỉ thí một phen. Chắc chắn, làm xong vụ này, nhất định phải uống thống khoái. Lôi Mông lập tức vừa cười vừa nói. Sau đó, Ngân Hồ đi đến trước mở miệng nói. Xem bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, thích khách kế tiếp đó là thời gian ta với ngươi hành động. U Linh thích khách nhẹ gật đầu, nói. Vì vậy chúng ta lên đường đi tương quan lộ tuyến ngươi hẳn là quen thuộc a. Ngân Hồ nhẹ gật đầu, nói. Quen thuộc, bây giờ xuất phát, rạng sáng 4-5 chút đều đặn co gấp trở về. Lôi Mông, Torres, Tiểu Đao, các ngươi theo ta cùng nhau cùng các nàng đi xuống một chuyến. Đi thôi. Phương Giật Thiên nói, sau đó, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đã đi tới Phương Giật Thiên mấy người bọn hắn chính giữa, lợi dụng thân thể yểm hộ, bao nhiêu cũng đem U Linh thích khách cùng Ngân Hồ hơi có vẻ quái dị cách ăn mặc che lại, đây cũng là vì không làm cho khách sạn bên ngoài những công việc kia nhân viên nghi hoặc. Một đoàn người đi ra khách sạn ngoài cửa, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách lên xe, Phương Giật Thiên đứng ở xe hơi trước nhìn trong xe các nàng, nói. Sau đó ta cùng với vài người ở phía trước tiếp ứng các ngươi. Thế nào, chiến lang, ngươi không tin ta cùng với Ngân Hồ liên thủ phối hợp năng lực. U Linh thích khách đôi mắt vừa, góc chuyện audio.com, chuyển, nhìn về phía Phương Giật Thiên, vừa cười vừa nói. Không phải không tin, các ngươi một người trong số có xem thành là khủng bố tồn tại, liên thủ cùng nhau thật đúng là không có người nào có thể đủ ngăn cản các ngươi. Vậy được rồi, vì vậy ta sẽ tại trong tiểu điếm chờ đợi các ngươi trở về. Phương Giật Thiên cười, nói. Được rồi, chiến lang ngươi vào đi thôi. Ta cùng với thích khách cái này xuất phát, Ngân Hồ mở miệng nói. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, nói. Có cái gì tình huống vì vậy lập tức cùng ta liên hệ, đi thôi. Rồi sau đó, Ngân Hồ đã lái xe chạy như bay rời đi khách sạn, chỉ chốc lát sau đã biến mất tại mênh mông dưới bóng đêm trên đường phố. Phương Giật Thiên cùng Lôi Mông bọn hắn quay trở về khách sạn, đi lên sau lầu bọn hắn tổng cộng 8 người đại nam nhân đã tập hợp lại với nhau. Trong lúc bọn hắn tới khách sạn người phục vụ, đưa tới vài bình rượu whisky, cũng là vừa uống vừa trò chuyện lên. Ciudad Juárez ta còn thật là lần đầu tiên tới, chẳng qua tại Mexico, ngược lại ta là quen biết ngựa tháp mặc cái này hắc bang gia tộc đích lão đại. Trương lão bản uống một hớp rượu, nói, ừ, lão Trương ngươi có biết cái này hắc bang gia tộc đích lão đại? Phương Giật Thiên hỏi, đừng quên trước kia ta là đang làm gì? Trương lão bản cười, rồi sau đó nói. Trước đây ta ở đây là biên giới một ít mang tam giác vàng tiến hành súng ống đạn được sinh ý, lúc ấy ngựa tháp mạc gia tộc một lão đại là từng đi qua tam giác vàng, lúc ấy hắn là nhu cầu cấp bách một đám súng ống đạn được cùng với ma túy nơi phát ra. Ta liền cùng đối phương từng có hợp tác, ha ha, thì ra là thế, nhiệm vụ lần này xong rồi, lão Trương chỉ cần nếu ngươi muốn vì vậy cũng có thể đi bái phỏng lão đồng bọn. Phương Giật Thiên cười, nói, hãy quên nó, bất quá là một số trên lợi ích lui tới, cùng giao tình không quan hệ. Trương lão bản cười, nói, Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, đêm nay Ngân Hồ cùng thích khách đi trước điều tra Antonio ở lại chỗ kỹ càng phương vị, sau khi trở về liền bắt đầu chế định kỹ càng tiến công kế hoạch, lúc này đây, đem Antonio bắt được thông qua hắn biết được quốc tế sát thủ trong liên minh trường chỗ ẩn thân, đến lúc đó đã một trận đại chiến bắt đầu. Ngày này lão tử cũng là đợi được không bình tĩnh, quốc tế sát thủ liên minh đã có cũng đều có mặt áp chế thích khách liên minh, là giết chết trong chúng ta không ít huynh đệ, lão tử trong lòng thật đúng là nghẹn một ngụm ác khí. Lôi Mông oán giận mà nói, ha ha, Lôi Mông lão huynh, ngày này lập tức đến đã đến. Nói thật ra, lão tử cũng là nhiệt huyết sôi trào, không thể chờ đợi được. Tiểu Đao cười hắc hắc nói, Phương Giật Thiên nhìn bên cạnh những huynh đệ này nguyên một đám chiến ý giạt rào, đã cười cười, nói chuyện phiếm chung bọn hắn cũng là cùng đợi Ngân Hồ cùng U Linh thích khách bên kia đích tin tức. Phương Giật Thiên đối với Ngân Hồ cùng U Linh thích khách việc này cũng không phải là lo lắng cái gì, dựa vào thân thủ của các nàng, hơn nữa còn là tại như cá gặp nước ban đêm, căn bản không có người có thể ngăn cản các nàng, và bọn hắn sở muốn làm đã kiên nhẫn cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đêm này, Phương Giật Thiên bọn hắn cũng không có chợp mắt nghỉ ngơi, cũng đều có mặt cùng đợi. Rốt cục tại ban đêm rạng sáng 4 giờ nửa chung thời gian, Phương Giật Thiên nhận được U Linh thích khách điện thoại, nói. Góc truyện audio.com, nàng cùng Ngân Hồ sắp lái xe quay lại khách sạn, Phương Giật Thiên vừa nghe, đã hướng phía khách sạn hạ và đi đến. Ở dưới mặt Phương Giật Thiên đợi ước chừng hơn 10 phút rồi sau đó đã thấy chiếc xe Việt dã chạy như bay đến. Phương Giật Thiên trong lòng vui vẻ, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách nhanh như vậy là gấp trở về nói rõ việc này là cực kỳ thuận lợi, càng là thuận lợi cũng ý nghĩa, lúc này đây hành động càng nhanh khai triển, đến lúc đó ngay chính cả Ciudad Juárez sẽ dẫn phát một trận rất lớn oanh động. Cách chương.